cũng càng rõ ràng, chỗ nào mới càng có khả năng tìm tới lưu huỳnh khoáng mạch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.